Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dạ có chứ ạ. Sao cô nhóc có thể không biết bạn thân của chị mình được? Trước kia cũng từng gặp qua vài lần. Nhìn bố mình đã đi xa, Hứa Nhàn không khỏi đau đầu, đưa tay day chán. Vào trong rồi nói. Bọn họ mở cửa vào nhà, dì Hứa châm chút nước trà rồi bảo Hứa Vân về phòng cho người lớn nói chuyện. Biết việc quan trọng, cô gái nhỏ ngoan ngoãn rời đi. Bầu không khí trong phòng khách thoáng chốc có chút ngột ngạt. Hứa Nhàn là người đầu tiên mở miệng. Dì, con không thể chịu được nữa. Nếu có lần sau chúng ta phải làm sao? Con nghĩ hay là mình bí mật chuyển đi nơi khác? Chúng ta không thể báo cảnh sát được sao? Lâm Dương thử hỏi. Dù gì ông ấy cũng là bố của con, dì không nỡ. Hứa Nhàn còn chưa kịp giải thích, dì đã mở miệng. Bởi vì bọn họ không muốn thấy ông ấy ngồi tù, cho nên mấy lần trước mới nhận nhượng. Lâm Dương nghĩ lại thấy cũng đúng, vì vậy nói với Hứa Nhàn. Vậy chuyển nhà đi, đến nơi khác làm ăn cũng tốt, tớ sẽ giúp đỡ dì và em cậu. Cảm ơn cậu. Hứa Nhàn cắn môi, thật sự bị Lâm Dương làm cho cảm động. Phải biết số tiền ấy cũng không phải là nhỏ, mà cô vừa mới hỏi đến, hắn lập tức đồng ý. Phần ân tình này cô sẽ nhớ kỹ không quên. Dì của Hứa Nhàn trước kia bị tổn thương trong chuyện tình cảm nên không kết hôn, trong nhà luôn cảm thấy hơi vắng vẻ. Hôm nay có thêm vài người xuất hiện, tất nhiên là vui đến mức cười. Lâm Dương này, nếu con không bận thì lại ăn bữa cơm rồi về. Cả Hứa Nhan nữa, lâu rồi mới thấy con ghé qua. Thấy dì của mình nhiệt tình mời mọc, Hứa Nhan cũng không tiện từ chối. Mà cậu bạn của cô lại càng đồng ý nhanh hơn. Hắn nhìn cô cười nói. Hay để tớ ra ngoài mua lẩu về cả nhà cùng ăn. Vậy cũng được, tớ đi với cậu. Hứa Nhan cầm túi xách lên, thấy hai người rời đi, dì Hứa liền gọi cháu gái mình ra chuẩn bị vật dụng để nấu lẩu. Sự việc ồn ào ban nãy mà người đàn ông kia tạo ra cũng nhanh chóng chìm xuống. Hẳn là kiểm tra tài khoản ngân hàng xong rồi, thấy đã đủ 20.000 đô, cho nên ông ta không quay trở lại, làm phiền bọn họ nữa. Lâm Dương nhìn hai chiếc xe trong sân, một chiếc trong đó là của Phỉ Ngạo. Giá trị vô cùng xa xỉ, một chiếc là của hắn. Tất nhiên kém hơn rất nhiều nhưng cũng thuộc hàng đắt đỏ. Hắn lại quay sang nhìn Hứa Nhàn dò hỏi. Đi xe của tớ đi. Thấy cô gật đầu, hắn đi đến mở cửa xe cho cô rồi tự mình ngồi xuống ghế lái. Từ sau lần họp lớp trở về thì bọn họ không còn liên lạc nữa bởi vì hắn sợ mình làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Liếc nhìn gương mặt nghiêng nghiêng xinh đẹp, Lâm Dương khẽ thở dài một hơi. Cô trở nên trầm tĩnh hơn trước kia rất nhiều, mà khí chất trên người cũng thay đổi không nhỏ. Mỗi cử chỉ đều mang theo chút thành thục của phụ nữ trưởng thành. Hắn không cam tâm, nhưng có thể làm được gì? Trong lòng thoáng chồng chất một mớ cảm xúc hỗn loạn. Cuộc sống của cậu thế nào? Hắn chỉnh giọng mình thấp xuống, làm như lỡ đãng hỏi. Cũng ổn. Cậu thì sao? Công việc làm ăn tốt chứ? Hứa Nhàn kẽ hỏi lại, hắn cũng chỉ đáp một tiếng rất tốt. Sau đó cả hai đều im lặng. Chạy một lúc xe dừng trước cửa siêu thị, Lâm Dương định vòng qua cửa mở xe cho cô. Nhưng Hứa Nhàn đã tự mình bước xuống, nhìn hắn nhướng mày. Gần đây, cậu ngày càng ra dáng đàn ông, ga lăng như vậy. Trước kia cũng rất ga lăng mà, do cậu không chịu để ý thôi. Lâm Dương ngượng ngùng trên khuôn mặt đẹp trai, xuất hiện một nụ cười mỉm, dáng vẻ ôn hòa tuấn tú, khiến người đối diện cảm thấy dễ chịu. Bên này Hứa Nhàn vừa sóng vai với Lâm Dương bước chân vào siêu thị, bên kia Phỉ Ngạo đã nghe Chu quản gia báo cáo lại sự việc. Trong phòng họp, người đàn ông mặc vest đen im lặng không lên tiếng, ánh mắt nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại. Cả người anh tản ra khí lạnh, khiến cho mọi người đều bị áp lực vô hình đè ép. Tổng giám đốc, tôi báo cáo xong rồi. Một người khác đứng bên cạnh anh, khẽ vớt mồ hôi nói. Phỉ Ngạo nhàn nhạt đáp, cũng không nói thêm điều gì, khiến cho người kia càng bất an, chân run run. Không hiểu sao giám đốc vừa nhận điện thoại xong, cả người liền trầm xuống như vậy, thật đáng sợ. Đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy anh nhúc nhích, tập thể nhân viên cũng ngồi im thin thít. Phỉ Ngạo nâng mắt lên lạnh giọng hỏi. Còn có việc? Đại ý là họp xong rồi, tại sao còn chưa giải tán? Vẫn đã quen với tính cách quỷ dị của ông chủ, mọi người cũng không nói thêm gì, lập tức cười, gom đồ đạc bỏ chạy trối hết. Cứ thế, buổi họp kết thúc sớm hơn bình thường rất nhiều. Lúc đi ra ngoài, có người không nhịn được thắc mắc. Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao tôi có cảm giác ngày ấy không vui? Chuyện của cấp trên, cậu muốn biết, không cần việc nữa sao? Chỉ là tò mò một chút thôi mà. Tiếng bước chân lộp cộp xa dần, trong phòng họp chỉ còn lại một người đàn ông duy nhất ngồi cạnh bàn dài. đầu ngón tay khẽ trượt, đem điện thoại áp lên tai. Tiếng tút tút kéo dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net